Chương 685, Mạ Đạ Dạ Nhẫn Đạo. Đệ nhất lôi ảnh một tiếng quát to, chiến trường phía dưới bên trong nhất thời lao ra bảy đạo thân ảnh, mỗi một vị đều là đỉnh phong thượng nhẫn. Bọn họ là Vân Ẩn tinh nhuệ Thiên Vân bộ đội, cũng là 12 người biên chế, từ Lôi Vân bộ đội bị ghen lúc ấy một kiếm tiêu diệt thành viên sau khi, bọn họ cũng là lôi ảnh có thể trực tiếp điều động lớn nhất bộ đội tinh nhuệ. Hiện tại ở những người khác ở trên chiến trường bị ủ chi hạ cao thủ kiềm chế, chỉ có bọn họ 7 cái có thể rút người ra. 7 người đang hướng ra trong nháy mắt bắt đầu kết ấn, lôi độn trả cờ giả ngưng tụ thủ trưởng, ngay sau đó xuất hiện hình thái biến hóa, chuyển thành lôi đỉnh xiềng xích hướng to lớn sở xạ nổ bỏ qua. Chỉ lấy cao thủ số lượng bàn về, cô nộ hạ không thể nghi ngờ là cao hơn nhiều tứ đại thôn trong bất kỳ một cái nào, nhưng không ngăn được người ta tứ đại thôn tổ đoàn cùng tiến lên á dưới loại tình thế này. Cô nộ hạ cao thủ tầng liền lộ ra rõ ràng chưa đủ, sẻn rủ tô bị giả mạ lại mang đi cực lớn một nhóm, ở mạ đà giả, ghen, hạt hì giả mạ tàm chỗ chiến trường, cao đoan chiến lực trừ bọn họ bản thân bên ngoài thiếu đáng thương. Đây cũng là Vân Ẩn có thể ở trên chiến trường áp chế bọn họ một cái nguyên nhân chủ yếu. Thất đạo xiềng xích phút chốc phá không, đem sở xạ nổ vững vàng áp chế, ủ trì hạ mạ đà giả rên lên một tiếng. Chỉ cảm thấy xiềng xích trên có một cổ nặng dị thường trả cờ dạ truyền ra, không chùm sáng buộc sở xạ nổ, còn theo sở xạ nổ lan tràn đến bản thân hắn, đem trả cờ dạ lưu động đảo loạn. Cùng lúc đó, đệ nhất lôi ảnh đã nhảy lên một cái, bọc tự thân lôi độn cũng chuyển thành tử sắc, phích lịch chi âm không ngừng vang lên. Lôi độn, áo nghĩa, tử lôi mang tử sắc lôi độn điên cuồng hướng tay phải hắn ngưng tụ, một cái ngưng tụ như thật trường thương màu tím xuất hiện, chói thai sấm sét đại thịnh. Giữa không trung cùng hiện lên lôi quang, thật giống như lôi thần nộ hỏa, hạ xuống tử lôi thần mâu tẩy thế gian. Vô tận áp lực hội tụ ở đệ nhất lôi ảnh trong tay, làm cho lòng người miệng hít thở không thông, chỉ liếc mắt nhìn định hộp máu. Đi chết đi một tiếng quát to, đệ nhất lôi ảnh hóa thành một đạo bay nhanh điện mang đắp xuống, quang tuyến chiếu sáng ở trên người hắn cũng phát sinh vặn mẹo, trong không khí phát ra như phích lịch như nổ tung to âm thanh. Đệ nhất lôi ảnh thế công chớp mắt gần đến. Ủ chi hạ mạ đạ dạ sắc mặt tỉnh táo, mạn dệ kỳ ủ xoay tròn, toàn thân trả cờ dạ chợt bạo phát. Sơ xa nổ trên, lam sắc trả cờ dạ năng lượng tuôn trào ra, bốn trên cánh tay cong trường kiếm biến mất, trả cờ dạ năng lượng tương hợp bên dưới hóa thành một nắm hiện lên hàn mang trường kiếm, cùng hoàn mỹ sở xa nổ trường kiếm có 8 phần tương tự, chỉ bất quá nhỏ hơn nhiều chút mà thôi, giống như là thành kiếm kia phiên bản thu nhỏ. Sơ xa nổ trả cờ dạ ngưng tụ hướng mũi kiếm. Tất cả lực lượng độ cao ngưng kết, cùng phong thoáng chốc nổi lên bốn phía, giống như thiên thần áp lực tự sở xạ nổ trên thân phát ra. Vĩnh viễn không nên xem thường ngủ chỉ hạ mạ đạ dạ chấp nghiệm, cũng đừng tưởng rằng những buồn ngủ đó khó khăn có thể làm khó hắn. Mắt trái mạn dệ kỳ u mù vô pháp sử dụng sở xạ nổ, không sao, hắn có thể chính mình nghiên cứu ra không cần mạn dệ kỳ u sử dụng sở xạ nổ phương thức. Sở xạ nổ nhãn lực ổn định chưa đủ, vô pháp sử dụng ra hoàn mỹ. Không sao, hắn có thể ở thành thục thể thời điểm mô phỏng hoàn mỹ một kiếm kia. Vĩnh viễn không cúi đầu nhận thua, đây cũng là Uchiha Mạ Đa Giả Nhẫn Đạo. Làm tử sắc thần thương giống như lưu tinh, tràn đầy bạo liệt hoa quang đập phải trước mắt lúc, Mạ Đa Giả cùng sở xạ nổ khí thế đồng thời tăng lên tới đỉnh phong. Tiếp theo một cái trước mắt, Mạ Đa Giả tiến lên trước một bước, sở xạ nổ chuyển động theo, một cổ vô pháp nói rõ năng lượng kinh khủng ầm ầm bạo phát. Sở hữu chói sở xạ nổ xích sắt toàn bộ vỡ vụn, cùng bạo năng lượng theo xiềng xích lan tràn đến 7 tên đỉnh phong thượng nhận trên thân, đồng thời bay ngược ma ra, máu tươi không bị khống chế tuôn ra. Sở xạ nổ trường kiếm hủ ở hải ra, thoáng chốc phảng phất thời không ngưng trệ. Tích góp trả cờ dạ năng lượng phun ra, hóa thành một đạo chém ngược trời cao sáng lạng kiếm quang, phá vỡ hết thể ngăn trở vật, nên hướng tử sắc lưu tinh ẩm đình thai nhức góc tiếng vang chuyển tới. Toàn bộ không gian phảng phất xuất hiện nhỏ nhẹ run rẩy, phía dưới chiến trường hỗn loạn đồng thời dừng tay, vô số người bịt lấy lô thai ngồi sụp xuống, màng nhĩ bên trong ông ông tắc hưởng, trừ tiếng nổ lại không khác. Tại bọn họ song nhĩ bên trong, có máu tươi chậm rãi tràn ra. Kiếm khí cùng lưu tinh ở giữa không trung giằng co, 0.1% sát na sau khi, kiếm khí thình lình hoa phá trường không, toàn bộ bầu trời đều không khỏi tối sầm lại. Cương đại lực phản chân xuống. To lớn sở xạ nổ hướng về sau nhẹ lùi một bước. Nhưng xem xét lại đệ nhất lôi ảnh, lại như một viên như đạn pháo bị đánh bay ra ngoài, tiếng ầm vang bên trong rơi vào đại địa. Một lát sau, vang lớn biến mất, Mọi người dương mắt nhìn lên, chỉ thấy trên bầu trời vân đoá bị phân chia hai nửa, một đạo rõ ràng vết tích xuất hiện, thật giống như có người một kiếm đem thiên phú thành hai nửa. Lôi ảnh đại nhân vân ẩn thôn cao thủ dẫn đầu kịp phản ứng, Zeno ột bỏ qua ủ chỉ hạ hẳn, xoay người hướng đệ nhất lôi ảnh đi, trong nháy mắt đưa hắn tự trong đất đào ra. Chỉ thấy đệ nhất lôi ảnh trên thân đã răng đầy vết thương, máu tươi chậm rãi tràn ra, đem cả nửa người nhuộm thành huyết hồng, nhưng cũng không lâm vào hôn mê, tinh thần coi như rất tô tờ đẹp tờ bị đào ra sau khi, hắn lắc lắc đứng lên, miệng lớn thở hào hẹn, ánh mắt bất thiện nhìn về ủ chỉ hạ mạ đà ra. Rất tốt, một kiếm này uy lực, ta lãnh giáo. Hắn cắn răng nghiến lợi nói, lúc này vân ẩn cao thủ sau lưng hắn càng tụ càng nhiều, bao gồm này 7 vị trên tay thiên vân bộ đội nhẫn giả. Rút lui đệ nhất lôi ảnh trầm giọng nói, hắn ở một kiếm này xuống đã quên thương cân động cốt, đánh tiếp nữa cũng không có bất kỳ chỗ tốt. Huống chi, lần này tiến công càng nhiều là một loại dò xét, hắn nguyên bản là không hy vọng nào duy nhất xông phá Uchiha mạ đạ dạ phòng tuyến. Vân ẩn thôn tiềm lực chiến tranh còn chưa hoàn toàn điều động, còn có đầy đủ tiềm lực có thể cung cấp khai quật. Xem xét lại Uchiha mạ đạ dạ bên kia, sợ rằng tương đối dài trong một thời gian ngắn sẽ không có viện quân. Đệ nhất lôi ảnh ra lệnh một tiếng, vân ẩn đại quân như thủy triều hướng về sau thối lui, một lát sau liền biến mất ở Uchiha phương này trong tầm mắt. Tộc trưởng Uchiha Hans đi tới mạ đạ dạ bên người, khẽ gọi đạo. Uchiha mạ đạ giả trường hô khẩu khí, mắt phải mạn dệ kỳ ủ biến thành tam câu ngọc, thành thục thể sở xạ nổ biến mất theo, sau đó thân thể của hắn lay động xuống, như có nhiều chút không yên. Dùng thành thục thể sở xạ nổ cưỡng ép mô phỏng xâm la một kiếm, tiêu hao thật là vượt qua tưởng tượng à, nếu như không là như thế, làm sao biết trơ mắt nhìn của Bonhana bỏ chạy. Mạ đạ giả che mắt phải thầm nghĩ trong lòng. Tộc trưởng, ngươi thế nào? Uchiha Hans thấy vậy, liền vội vàng tiến lên một bước đem mạ đạ giả đỡ. Mạ đạ giả phất tay một cái, đưa hắn đẩy ra, ta không sao, chỉ là vừa kiếm kia tiêu hao có chút lớn á, truyền lệnh sở hữu bộ đội, chuẩn bị xây cất công sự phòng thủ, lôi ảnh không thể nào khinh địch như vậy buông tha.